Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2144, Tứ Mạch Hội Võ. Toàn bộ cổ tiên đại lục, trọng yếu nhất, có một tòa sơn cốc bên trong, nổi lơ lửng 9 tòa tiên đài. Ai cũng biết rõ, này 9 tòa tiên đài phía trên, riêng phần mình trưng bày một kiện vật phẩm, trong đó có 5 tòa tiên đài phát ra quang mang. Còn lại 4 tòa tiên đài lại là ảm đạm tối tăm. Này 9 tòa tiên đài vờn quanh phía dưới có một tòa cự sơn tứ phương đạo trường. Này đạo trường là tiên tổ đạo trường, ngày thường ngoại nhân vào không được, xưa nay đều là chỉ có ngàn năm một lần cổ tộc đại điển mới có thể hướng tất cả tộc nhân mở ra. Hôm nay chính là cổ tộc đại điển ngày. Cổ Đạp Phong, cổ Kinh Lôi, cổ Trấn Hải ba người, riêng phần mình mang theo bản thân nhất mạch tu giả, phân biệt đi tới tiên tổ đạo trường Tây, Nam, Bắc Tam Phương, chỉ có đạo trường Đông Phương, còn không ai, tất cả mọi người biết được, Đông Phương, là thuộc về cổ chi nhất mạch địa phương. Nghĩ tới đây, đám người đều là không khỏi thở dài, bọn họ đều biết rõ, cổ phong còn không có tỉnh lại, thậm chí khả năng, sau này đều sẽ không tỉnh lại. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm từ Đông Phương truyền đến. Đại ca, nhị ca, tam ca, ta tới muộn một bước. Lập tức, chỉ thấy bên trên bầu trời, 5 đạo thân ảnh bay lên trời mà đến. Cầm đầu một người, tự nhiên là cổ thập thất. Hắn sau lưng, chính là cổ nhị nha đám người. Mà mọi người thình lình nhìn thấy, cổ bàng trên lưng cõng một tôn tượng nạn. Này tượng nạn chính là cổ phong, cổ đạp phong, cổ kinh lôi, cổ trấn hải ba người. Thấy được hóa thành tượng nạn cổ phong, lại là thở dài. Đám người đến đông đủ, giờ phút này chỉ thấy này cửu tiên đài lập lòe quang mang 5 tòa tiên đài, trong đó cái kia nổi lơ lửng một thanh mộc trùy tiên đài, quang mang bỗng nhiên nộ phóng, lập tức một đạo thân ảnh từ này mộc trùy bên trong bay ra. Đây là một tên thân mặc màu xám cổ phác đạo bào lão giả. Hắn cả người phát ra một cỗ tuế nguyệt chi khí, đồng thời hắn tu vi khí tức dĩ nhiên cũng đã đạt đến tiên đạo cửu giai, cổ chi nhất mạch tu giả. Chấm ngoặc kép, cổ phong ánh mắt rơi vào này lão giả trên người, ánh mắt biến hóa. Hắn đã từng nghe nói cổ thập thất nói qua, chỉ có cổ chi nhất mạch tu giả đi đến tiên hoàng hàng ngũ mới có tư cách tiến vào tiên đài không gian tu hành, mà không phải cổ chi nhất mạch tu giả đi đến tiên hoàng sau đó chỉ có thể ở chính mình đối ứng tu hành thánh sở tu hành. Bái kiến thiên trùy trưởng lão. Giờ phút này tam mạch ngoại trừ cổ đạp phong chờ hoàng cấp cường giả bên ngoài, tất cả mọi người cùng nhau một xá cửu tiên giữa đài. Bây giờ có 5 tòa tiên đài bên trong có người tu hành. Tất cả mọi người biết được, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, còn lại 4 người, chính là cổ tộc 4 vị thái thượng trưởng lão. Mỗi một vị, đều là tiên hoàng đỉnh phong nhân vật. Hôm nay trùy trưởng lão, chính là 4 vị thái thượng trưởng lão một trong. Hắn nhìn về phía đám người, mỉm cười, nhàn ngôn thiểu tự, cổ tộc đại điển, bắt đầu, đại điển bắt đầu. Đông đảo tộc nhân bắt đầu tế bái, đối tượng là cái kia 4 tòa quang mang ảm đạm tiên đài. Này 4 tòa tiên đài bên trong đã từng 4 vị tiên tổ vì thủ hộ cổ tộc mà chết, bọn họ thừa nhận hậu nhân vĩnh viễn tế bái. Tế tổ sau đó chính là tứ mạch hội võ. Này tứ mạch hội võ đối với mỗi một mạch tới nói đều là cực kỳ trọng thương, bởi vì quan hệ đến tiếp xuống ngàn năm phân phối tài nguyên. Tứ mạch hội võ chia làm 2 cái phân đoạn. Đệ tử đấu liền là tiên nhân cấp đệ tử giao đấu, trưởng lão đấu liền là tiên vương cấp trưởng lão giao đấu. Về phần tam mạch hoàng cấp cường giả là không tham dự loại này giao đấu. Các mạch dự thi đệ tử lên đài rút thăm. Bên trên bầu trời, thiên trùy trưởng lão mở miệng, mỗi một mạch tham tái giả đều là 100 người. 100 này người đều là từ các mạch bên trong tuyển bạt mà ra, trên cơ bản toàn bộ đều là tiên đạo tam giai tu vi. Cổ chi nhất mạch nơi này Cổ Bàng đem Cổ Phong tượng nạn an ổn đặt ở một bên. Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Tráng ba người cùng một chỗ nhìn về phía Cổ Phong. Đại sư huynh, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Cổ Bàng mở miệng, Cổ Kiều cùng Cổ Tráng hai người trong mắt cũng đầy là chấp nhất ý. Cổ Nhị Nha mở miệng, Cổ Nghịch không có chết. Hắn một mực lại nhìn lấy. Các ngươi đem những năm này khổ tu đến bản lĩnh thật sự toàn bộ thi triển ra a. Cổ Bàng ba người gật đầu, lập tức hướng về đạo trường trung tâm đi đến. Đạo trường trung tâm có một tòa cự sơn lôi đài. Đám người rút thăm sau đó, giao đấu chính là bắt đầu. Trận đầu, Cổ Chi nhất mạch Cổ Bàng đối chiến Thể Chi nhất mạch Cổ Hạng. Bên trên bầu trời, Thiên Trùy trưởng lão mở miệng. Đám người nghe đến lời này đều là thầm hô Cổ Bàng thực sự là ngã nấm mốc. Cổ Hạng thế nhưng là Thể Chi nhất mạch đệ nhất đệ tử, tiên đạo tam giai cường giả tối đỉnh. Cổ Bàng tất cả mọi người biết được, một mực đến nay đều là phế vật. Mặc dù đi theo Cổ Phong ở tam mạch tu hành một vòng, nhưng mọi người cũng không cho rằng hắn có cái gì chân chính thực lực. Cổ Bàng, xem ở Cổ Nghịch sư huynh mặt mũi, ta không tổn thương ngươi, ngươi nhận thua đi. Cổ Hạng nhìn về phía Cổ Bàng, khinh thường một câu. Cổ Hạng, đi a, toàn lực xuất thủ. Cổ Bàng lại là mở miệng một câu, lập tức áo trực tiếp cởi. Này cởi sau đó lộ ra hắn cực kỳ to mọng thân thể. Cổ Bàng bây giờ cả người giống như một tòa núi thịt một dạng. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều là cảm giác có chút buồn cười. Như vậy giao đấu kết quả trên cơ bản không cần nhìn. Được rồi, một chiêu đưa ngươi đánh bại. Xem ở Cổ Nghịch sư huynh mặt mũi, ta sẽ không trọng thương ngươi. Vừa nói, Cổ Hạng tu vi khí tức bộc phát, hướng về Cổ Bàng một quyền oanh sát mà đến. A, Cổ Bàng một tiếng hét lớn. Lúc này, hắn một thân này thịt mỡ phía trên lập lòe từng đợt kim sắc gợn sóng. Bành, Cổ Hạng một quyền hung hăng đánh vào Cổ Bàng trên bụng. Cổ Bàng trên bụng thịt cực tốc lõm, nhưng mà sau một khắc, siêu, ở đám người trợn mắt há hốc mồm, chấn động kinh khủng lực phản chấn bỗng nhiên bộc phát mà đến. Cổ Hạng cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Này, tất cả mọi người ánh mắt đột biến. Mặc dù mọi người quan sát được Cổ Bàng khí tức cũng có tiên đạo nhị giai, nhưng đối thủ là Cổ Hạng a lại đến. Cổ Hạng lần nữa một quyền đánh tới, nhưng vẫn bị bắn bay. Cự Man thể, giết, lão tử không phục, ngươi cái này con lợn béo đáng chết, lão tử không tin. Ngoặc kép, Cổ Hạng lần lượt phóng tới Cổ Bàng, nhưng mặc kệ bất luận cái gì công kích toàn bộ bị bắn ngược. Thậm chí Cổ Hạng phát hiện bản thân đánh vào Cổ Bàng trên người lực đạo càng lớn, bắn ngược trở về lực đạo chính là càng lớn. Cổ Bàng nơi này sắc mặt như thường, Cổ Hạng lại là đã phun ra mấy cái máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bạch, thân thể lay động, cả người đã có chút đứng không vững. Cổ Hạng, trở về a, ngươi không phải Cổ Bàng đối thủ. Cũng ở giờ phút này, Cổ Kinh Lôi mở miệng. Cổ Hạng khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận đối phương thực lực xác thực bản thân không cách nào chiến thắng. Lúc này ôm quyền, ta thua. Ở đây tất cả mọi người đều là cực kỳ chấn kinh. Phế vật Cổ Bàng dĩ nhiên đánh bại Thể Chi nhất mạch đệ nhất đệ tử Cổ Hạng, đây quả thực không thể tưởng tượng. Cổ Kinh Lôi giờ phút này nhìn về phía Cổ Bàng, tiểu gia hỏa, ngươi phải chăng cảm ngộ thần thông phản chấn? Thần thông? Tất cả mọi người trong lòng chấn kinh. Bây giờ Cổ Chi tứ mạch đại đa số người đều chỉ là tu hành tam mạch bí pháp, về phần thần thông có thể cảm ngộ người ít càng thêm ít. Hết chương.